Vương quốc huyết mạch, chương 70, vì Star mà sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng bằng đá này cực kỳ lớn. Lớn đến mức trông nó vẫn hết sức rộng rãi kể cả khi có đến hơn 20 mấy cột đá trong đó. Tuy nhiên, nó không có cửa sổ mà chỉ có một vài lỗ đen lớn trên trần nhà được dùng để làm lỗ thông hơi. U ám và lạnh lẽo đến đáng sợ. Talet sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một bóng người cường tráng, khoác chiếc áo choàng sao màu xanh, đứng trước một cột đá và quay lưng về phía cậu. Cột đá đối diện bóng người cường tráng đó đã bị đào ra một cái hốc. Bên trong có hai chiếc bình đá lớn đặt cạnh nhau và 6 chiếc nhỏ hơn. Đây là nơi an táng của ông con. Aidizesta, một giọng nói trầm và uy quyền vang lên từ bóng người kia. Nói thật, ta cũng không thích ở chung phòng với ông ấy. Đôi mắt mà ông ấy nhìn ta luôn chỉ có thất vọng và chỉ trích. Sau khi mẹ ta qua đời, có thể tránh mặt ông ta thì ta luôn tránh. Giọng nói đó không quá xa lạ đối với Talet, nhưng cũng không quá thân quen. Đến đây, Talet hít thở sâu và điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Cậu bước đến bên người cha trên danh nghĩa của mình. Quốc vương tối cao của Star, bệ hạ Kaiser Zesta, quốc vương nắm đấm sắt, Kaiser V đội trên đầu vương miệng sao 9 cánh, xách đèn bất diệt trên tay phải, tay trái nắm cây quyền trượng nạm pha lê có một đầu sáng bóng. Ông ta quay đầu lại và liếc nhìn Talet, cái nhìn sắc lẹm này khiến Talet cảm thấy có chút khó thở. Kể từ vị quốc vương thứ hai, John E. Mỗi một quốc vương tối cao và vương hậu của Star sau khi qua đời đều sẽ được hỏa táng và an táng tại căn phòng đá này. Giọng nói của Kaiser cực kỳ trầm thấp, như thể sợ sẽ đánh thức điều gì đó. Kaiser đặt tay lên chiếc bình đá lớn bên trái. Có một cái tên được khắc trên nó. Quốc vương thường trị, quốc vương ADLK Zesta, 595-660. Kaiser liếc sang chiếc bình đá lớn thứ hai. Trên đó là một cái tên khác. Đây là mẹ ta. Bà ấy qua đời vào năm ta 15 tuổi. Vương hậu, Natalie J.F. Zesta, 604-642. Ông ta, quốc vương tối cao, lại sờ những hũ đá nhỏ ở bên cạnh với sắc mặt phức tạp. Còn những đứa con của họ không được kế thừa ngai vàng, cũng như chưa từng được phong tước, phần đất, sử họ đều yên nghỉ ở trong những hũ đá nhỏ này. Talet ngẩn ngơ, cậu khẽ quay đầu lại, và quả nhiên trông thấy trong mỗi cột đá ở 4 phía đều sẽ có một hốc đá. Bên trong mỗi hốc đá đều đặt 2 chiếc bình đá lớn. Đôi khi có một vài hũ đá nhỏ ở bên cạnh, nơi đây là khu chôn cất của vương thất. Kaiser cúi đầu, nhìn về phía một hũ đá nhỏ. Talet cũng nhìn theo. Chiến thần ánh sao, người giải phóng Zodra, công tước hồ sao, John L.K. Zesta, 613-660. Đây là chú John, người duy nhất trong gia đình đã từng du lịch khắp thế giới. Chú ấy là em trai út của cha ta, và gần như được mẹ ta nuôi dưỡng từ bé. Vì vậy mà ta đã kiên quyết đặt chú ấy vào trong hốc đá này. Kaiser chạm vào chiếc hũ đá. Khuôn mặt ông lộ vẻ. Talet ngạc nhiên khi nhìn thấy tê cười. Chú ấy rất hiểu biết. Giỏi võ. Có khiếu hài hước. Và pha trò thì không ai bằng. Khi còn bé, mỗi khi chú ấy về thì việc mà ta và hai người anh sinh đôi của ta thích nhất là quấn lấy chú ấy để nghe chú ấy kể chuyện tình của mình và công chúa Men Enox cho đến khi mẹ ta lạnh lùng vạch trần nó. Khi đó, ta đã nghĩ rằng chú là người lợi hại nhất trên thế giới này. Cuộc hôn nhân của chú John khiến cha ta tức đến phát điên. Trời ơi, thế mà chú ấy lại lấy một nữ hiệp sĩ cấp cực. Đến phần ôm và hôn trong lễ cưới, ta cảm thấy chú John đã hoàn thành nó với tư thế 2 chân không chạm đất. Sau khi được phong tước, chú ấy thường xuyên về vương đô thăm bọn ta hơn. đồng thời cũng mang cho Constant bé bỏng không ít món quà nhỏ. Tuy nhiên, kể từ khi vợ chú qua đời, ta hiếm khi nhìn thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt chú ấy. Cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng đá, Talet không dám thở mạnh. Kaiser chìm đắm trong ký ức xưa, mất một phút mới quay đầu lại. Đây là anh cả của ta, Media. Kaiser nhìn về phía một hũ đá khác, nhíu mày, người đáng lẽ ra đã kế thừa ngai vàng. Talet nghe thấy cái tên quen thuộc nên đã nhanh chóng quay sang nhìn chiếc hũ đá. Con trai cả của quốc vương, thái tử, Media Tezesta, 622-660. Anh ấy là người có mối quan hệ tốt nhất với cha ta. Và cũng là người duy nhất có thể ngang sức với ông ấy khi chơi cờ. Bình thường, anh ấy không nói nhiều mà chỉ mỉm cười. Nhìn bọn ta đùa giỡn. Anh ấy rất thông minh. Rất được lòng người. Mọi người đều nói rằng anh ấy là thái tử tốt nhất. Và anh ấy cũng là người anh em thân thiết nhất với ta. Một ngày nọ, lúc ta 16 tuổi. Trên đường trở về từ phòng của một hầu gái vào lúc nửa đêm, ta đã vô tình nhìn thấy anh ấy đang ngồi thất thần ở trong sân và uống rượu với vẻ mặt buồn bã. Khi ấy, ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, anh ấy cũng có lúc cảm thấy chán nản ư. Hiện giờ, cuối cùng thì ta đã hiểu. Talet nhìn hũ đá kia và nghĩ tới những điều cậu đã nghe về Media Zesta. Đây là người đã giải cứu Jenny, người mà Gilbert sùng kính, và người mà Yodo đã hy vọng mình sẽ tốt hơn. Hũ đá tiếp theo, thanh kiếm tố quang, hoàng tử thứ hai, Horay Mezesta, 623-660. Đây là Horay, tháp chung kết vẫn còn lưu trữ kỷ lục tốc độ kiếm nhanh nhất của anh ấy thời còn đi học. Theo như lần trước ta nghe nói thì đến nay vẫn chưa có ai phá được nó. Kaiser gõ nhẹ vào chiếc hũ đá và khịt mũi. Anh ấy là cao thủ cấp cực duy nhất trong gia đình. Và thậm chí còn có một biệt danh rất oai phong. Ông con thường cảm thán. Kể từ sau, người giữ lời thề, Media Ivy và kẻ thù của bầy sói, hoàng tử Kira. Cuối cùng thì vương thất Zesta cũng đã có một người thứ ba cấp cực. Anh ấy có mối quan hệ rất tệ với anh cả Media. Mỗi khi hai người chơi cờ, anh ấy rất thích bí mật dùng lực lượng chung kết để đánh bay quân cờ của đối phương. Nhưng kể cả như vậy thì anh ấy vẫn không thể đánh bại được anh cả Media luôn cười tủm tỉm. Anh ấy thường xuyên nói với bọn ta rằng, nếu không phải sinh muộn hơn Media một năm thì anh ấy mới nên là người trở thành thái tử. Một tháng trước khi qua đời, anh ấy đã nhận được lời mời đến từ tháp chung kết để trở thành một người thừa kế. Nếu vượt qua thì anh ấy sẽ trở thành một trong số 8 người thừa kế của tháp chung kết. Đây là Bancroft và Herman, hai người anh sinh đôi của ta. Kaiser nhìn về phía hai chiếc hũ đá đặt song song với ánh mắt phức tạp. Nghe nói, một hầu gái bất cẩn đã làm xáo trộn thứ tự sinh của họ. Cha ta không chịu được cảnh hai thầy thuốc tranh cãi với nhau xem đứa bé nào đã được sinh ra trước. Nên mẹ ta đã dứt khoát tung một đồng tiền vàng. Rồi bà dùng mặt có hình chân dung của Tormen Y để quyết định Bancroft là hoàng tử thứ ba. Còn Herman là thứ tư. Đồng tiền vàng kia hiện được đặt trong chiếc bình đá của mẹ ta. Cùng với tờ bài tập chính trị đầu tiên mà Media đạt điểm tuyệt đối. Chiếc cúp kiếm sĩ đầu tiên của Horay. Và tã của ta cùng với Constant lúc chào đời. Talet tiến lại gần một bước và nhìn thấy rõ hai chiếc hũ đá nhỏ. Hoàng tử thứ ba, Bancroft Nezesta. 624-660. Hoàng tử thứ tư, Herman Nezesta, 624-660. Khi còn nhỏ, bọn họ tranh cãi với nhau không ngừng nghỉ trên bàn ăn. Quả thực đó đúng là một cơn ác mộng với cả nhà. Media còn đùa rằng, Có lẽ Horray đã bị bọn họ dọa tới mức phải theo học tại tháp chung kết. Bancroft thích hội họa và điêu khắc. Một nửa số tiền tài trợ cho Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật của Viện Nghiên cứu Quốc học là do anh ấy quyên góp. Tuy nhiên, niềm yêu thích hư vinh của anh ấy cũng không kém. Có lẽ chỉ đứng sau tình yêu đối với tiền bạc. Khi còn bé, bọn ta thường bảo anh ấy nên đi hỏi cưới nhà sơ cây đơ. Chỉ nguyên của hồi môn cũng đủ cho anh ấy ăn cả đời. Và kết quả là khi đến thăm quần đảo phía nam, anh ấy đã thực sự cưới được một tiểu thư của nhà sơ cây đơ bằng cách dùng một bức phác họa để cầu hôn. Còn Herman là người đẹp trai nhất trong số 5 anh em. Sở trường của anh ấy là âm nhạc và thơ ca. Tất cả các cô gái trẻ, bất luận là bình dân hay quý tộc, cũng đều yêu thích anh ấy. Mỗi khi đi trên đường, sẽ gây ra vô vàn tiếng hét và hoa tươi. Cũng chính bởi vậy, cha ta đã chọn anh ấy làm người lãnh đạo sứ đoàn của Star đến thăm vương quốc cây thiêng. Đáng tiếc, anh ấy đã không thể cưới một vị tinh linh khi trở về. Nếu không thì cha đã có thể truyền lại vương miện của ông cho anh ấy. Để nhằm củng cố dòng máu tinh linh mà chúng ta có kể từ Media IV. Kaiser nắm cây quyền trượng của mình và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bên trong đèn bất diệt. Năm anh em bọn ta đã từng thân thiết như thế. Ta vẫn còn nhớ rõ. Khi còn nhỏ, bọn ta đã đánh nhau với 3 vị hoàng tử của vương triều Men Enox tới chơi trong cung điện. Horray phụ trách tấn công. Media phòng thủ, chủ yếu là bảo vệ ta. Và cặp song sinh thì ở hai bên mạn sườn. Nhưng sau khi lớn lên, mọi thứ đã thay đổi. Media vẫn nở nụ cười. Ta và anh ấy vẫn thân thiết. Thế nhưng ta cảm giác được anh ấy càng lúc càng không vui. Sau khi trở về từ tháp chung kết, Horray trở nên dữ tợn, luôn muốn thể hiện trước mặt cha ta. Ta vẫn còn nhớ rõ trong một hội nghị hoàng gia, anh ấy đã khiển trách ta trong 5 phút vì đã đi tới phố chợ đỏ. Bancroft không quan tâm đến những chuyện xảy ra giữa 5 anh em. Thế nhưng anh ấy đều sẽ đi vòng qua mỗi khi gặp phải 4 người còn lại. Herman luôn theo sát Horray như một tùy tùng. Nhưng nụ cười của anh ấy thực sự khiến ta cảm thấy ghê tởm. Kaiser đột nhiên ngừng cười. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại, bọn họ đã đoàn tụ ở nơi này. Kaiser bước tới chiếc hũ nhỏ cuối cùng. Talet cúi đầu, siết nhẹ nắm đấm. Con gái lớn của quốc vương, Constantine Zesta, 642-660. Đây là Constantine, em gái nhỏ của bọn ta. Kaiser cúi đầu, giọng nặng trĩu, dường như ông không muốn nhiều lời. Nó là sự đồng lòng duy nhất của 5 anh em bọn ta. Bọn ta nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ hạnh phúc và nụ cười của nó. Talet thở dài. Cậu khẽ nhắm mắt lại và tưởng tượng ra người cô công chúa của mình ra đi vào năm 18 tuổi. Gia tộc Zesta đã mang trên lưng vận mệnh của Star từ khi mới sinh ra. Kaiser thản nhiên, Talet mở mắt ra. Cậu lắng nghe tiếng thở nặng nề của Kaiser và suy nghĩ về mục đích của những việc mà quốc vương đã làm ngày hôm nay. Hai người giữ im lặng một lúc lâu trong căn phòng đá trống trải. Quốc vương đột nhiên gõ mạnh cây quyền trượng nặng nề xuống mặt đất. Dọa cho Talet suýt thì nhảy dựng lên. Ta không biết con hiểu được bao nhiêu về chúng ta. Cũng như có tưởng tượng gì về cái tên Zesta. Giọng nói Kaiser V trầm thấp mà nghiêm nghị. Nhưng lại không chứa chút tình cảm nào của một người cha. Nhưng đó tuyệt đối không phải là một danh hiệu nhẹ nhàng. Nó đại diện cho vinh dự. Đại diện cho lịch sử, đại diện cho quyền lực, và càng quan trọng hơn là, đại diện cho hy sinh. Talet không nói gì, cậu không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì dường như nói cái gì thì cũng không thích hợp cho lắm. Con, đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Kaiser cuối cùng cũng quay lại, cặp đồng tử sắc lẹm màu xanh da trời của ông ta nhìn thẳng vào Talet. Bắt đầu với tư cách một Z-Star. Vì Star mà chiến, vì Star mà chết. Và Kaiser nhìn 6 chiếc hũ đá nhỏ. Ánh mắt ông ta tối sầm lại. Vì Star mà sống. Hơi thở bị ngưng trệ của Talet đột nhiên trở nên dồn dập. Vì Star mà chiến, vì Star mà chết, vì Star mà sống. Thứ tự này, Talet thấp thỏm ở trong lòng. Cho nên, với tư cách là một Z-Star, thì sống còn khó hơn nhiều so với chiến đấu và chết đi. Quốc vương bệ hạ nhìn chằm chằm vào cậu. Ta đang đợi câu trả lời của con. Quốc vương nói chậm rãi từng chữ một. Một cách không thể nghi ngờ. Không thể làm trái. Talet nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy hơi khó chịu với bầu không khí hiện tại. Người xuyên Việt nở một nụ cười miễn cưỡng rồi nói. Hét lớn lên rằng chết vì một quốc gia nào đó. Nghe cứ như thể đang đánh trận vậy. Nhưng Kaiser vẫn nhìn cậu như cũ với đôi mắt sáng quắc. Được rồi. Talet hít thở sâu 3 lần. Rồi mở mắt. Và nói với giọng trầm. Không. Lông mày Kaiser hơi nhướng lên. Trước khi rời khỏi phố chợ đỏ. Mọi thứ tôi làm đều để đấu tranh và tồn tại trên cái thế giới chết tiệt này. Người xuyên Việt thất vọng nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ về những thứ trước mắt. Vương thất. Âm mưu. Người thừa kế. Tất cả mọi thứ. Cậu hết sức chân thành. Tôi chưa sẵn sàng để chơi những trò chơi này. Những trò chơi mà mọi người có thể vẫn nói chuyện, cười đùa với nhau như thể không có gì xảy ra. Mặc dù chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng có thể mất mạng rồi. Tôi càng quen hơn với khu nhà cũ nát, những chiếc giường cứng, cảnh đói lạnh co ro trong góc, hay nỗ lực phấn đấu vì sự sinh tồn của bạn bè. Chứ không phải ngồi trong một căn phòng sang trọng, vừa ăn uống. Vừa thêu dệt những âm mưu mà mặt không đổi sắc, nhằm cướp đoạt mạng sống, cùng với gây chiến hoặc đối phó với chiến tranh. Tôi cũng chưa chuẩn bị tốt để trở thành Talet Z-Star. Người xuyên Việt thở ra và cúi đầu xuống. Tất cả đều là ngoài ý muốn. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Trước mặt cậu, dường như hình bóng Asda lại hiện lên và mỉm cười. Đúng vậy. Đây lại là một việc ngoài ý muốn. Im lặng một lúc lâu. Kaiser nhìn Talet, nhưng vị quốc vương vốn dĩ luôn uy nghiêm và khó gần. Bỗng để lộ ra một biểu cảm phức tạp và sâu sắc mà người xuyên Việt chưa bao giờ được nhìn thấy. Nỗ lực vì chính mình. Vì sự sinh tồn của bạn bè đây có lẽ là toàn bộ sứ mệnh của Z-Star. Không sao. Dường như có một luồng cảm xúc thoáng vụt qua mắt quốc vương. Ông chậm rãi nói. Năm đó ta cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Talet kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Kaiser V với vẻ mỉa mai và căm thù. Dùng giọng nói đầy quyền uy của mình để gằn từng chữ một. Nhưng vận mệnh sẽ giúp con chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta vung áo choàng lên và bước dài. Talet đi theo Kaiser tới cột đá bên cạnh. Đó cũng là một hốc đá lớn. Nhưng bên trong lại trống trơn. Không có bình đá to nào. Chỉ có 2 chiếc hũ đá nhỏ. Đây sẽ là nơi an táng của ta. Chấm. Kaiser cúi người. Vuốt ve 2 chiếc hũ đá và bình tĩnh nói. Cũng đã có 2 hũ đá nhỏ. Não bộ Talet ngừng hoạt động trong vài giây. Cậu chợt nhớ tới những lời của Gilbert về năm đẫm máu và nhìn vào 2 hũ đá nhỏ. Con gái cả của quốc vương, Lydia G.K. Z-Star, 656-660. Ta vẫn còn nhớ khi Lydia sinh ra. Ta đã ôm nó vào trong lòng. Thậm chí còn luống cuống hơn cả nó. Sau khi lớn hơn một chút, nó chạy nhảy khắp nơi. Không bao giờ chịu ngồi yên. Con trai lớn của quốc vương. Luther K.K. Z-Star. 659-660. Kaiser đặt đèn bất diệt xuống. Giấu biểu cảm trong ánh mắt mình vào trong bóng tối và chỉ để lại đôi môi mấp máy và khóe miệng hơi nhếch lên. Luther thì rất ngoan. Cũng rất yên tĩnh. Nó chưa bao giờ khóc giống lên, điều này cũng rất tệ. Bởi vì bọn ta không biết khi nào nó đói. Hai đứa bé này đã khiến Kia và Jenny lo lắng rất nhiều. Còn ta thì vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì thanh nhàn. Quốc vương tối cao của Star đặt tay lên vai Talet. Talet sửng sốt. Cũng may, lời Kaiser lạnh thấu tim gan. Các nàng ấy sẽ không phải lo lắng về lũ trẻ nữa. Talet rùng mình khi nghe Kaiser nói xong. Bởi vì chúng sẽ luôn ở đây. Không khóc, không la hét, không chạy linh tinh. Mãi mãi, quốc vương đột nhiên dùng sức siết chặt vai Talet. Dù vai trái vẫn còn đau. Nhưng Talet vẫn cố nén không nói gì. Nhìn đi, đây chính là những gì vận mệnh đã chuẩn bị cho ta. Chấm, nhìn hai hũ đá nhỏ. Talet nghiến răng, siết nhẹ nắm đấm. Đây chính là anh và chị của mình. Đúng lúc đó, một tiếng chuông dài và nặng bỗng vang lên bên ngoài căn phòng đá mai táng các đời quốc vương Star. Đi đi, Kaiser Zesta buông Talet ra. Gilbert và Jenny đang đợi con ngoài cửa. Quốc vương đứng dậy, lấy lại vẻ uy nghiêm và quyền uy của mình. Rồi ông lạnh lùng nói. Bọn họ sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ cho con. Cũng như cái cách mà vận mệnh cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho con từ sớm vậy. Cách chương.